Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 34, Công viên Giải trí, 16, Cố Hề Lịch dùng sức nhảy, thế nhưng thật sự nhảy lên đi, nàng quay đầu lại đối Bạch Hạo Vũ vươn tay, mau nhảy, liền tính không nhảy lên tới ta cũng có thể giữ chặt ngươi, tổng sọ ở tàu lượn siêu tốc thượng bị thiêu chết hảo, Bạch Hạo Vũ nhanh chóng quyết định. Hùng hăng một nhảy, kéo lại Cố Hề Lịch tay. Lúc này hắn cư nhiên ở lỗi thời tưởng, rốt cuộc kéo đến bán tiên tay. Cảm động đến rơi nước mắt, làm một cái chân bộ vật trang sức đây là cỡ nào quang vinh. Cố Hề Lịch nếu là nghe được đến hắn tiếng lòng, nhất định buông tay không thương lượng, dùng sức đem ra hỏa này nhấc lên tới. Chính hắn cũng đặng vách đá hướng lên trên bò. Vừa mới Cố Hề Lịch nhảy bắn khi tuyệt đối là thân thể tiềm năng đại đột phá. Cũng bởi vì quá dùng sức, hiện tại cẳng chân có chút rút gân, khập khiễng chạy hơn 10 mét, mới chạy đến một phiến nhắm chặt trước cửa. Cửa này khẳng định chính là xuất khẩu. Em đi, trên cửa có 8 không cách. Cố Hề Lịch thiếu chút nữa nhịn không được ai thán. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy quá quan, bởi vì nàng chỉ có thấy 7 chữ phù. Môn hạ có một khối đá phiến, mặt trên có 21 cái tự phù, chỉ có đưa vào chính xác tự phù, bọn họ mới có thể rời đi nơi này. Này liền cùng mật mã giải khóa là một đạo lý. Bạch Hạo Vũ, xác ướp đuổi theo, Mộc Nãi Y tiên sinh đứng ở vừa mới hai người bọn họ nhảy lên tới địa phương. Cũng không có đi phía trước đi, Cố Hề Lịch chú ý tới trên mặt đất loáng thoáng tơ hồng. Tổng cộng 8 điều tơ hồng, tuyến cùng tuyến chi gian khoảng cách ước chừng có 1 mét. Cố Hề Lịch đánh cuộc cái thứ nhất ký hiệu không có khả năng cùng khác ký hiệu lặp lại. Nhất hư khả năng tính bọn họ muốn thử 14 thứ. Vận khí tốt một lần là có thể đi ra ngoài. Nàng bớt thời giờ đối Mộc Nãi Y tiên sinh kêu, người vì cái gì một hai phải giết chúng ta. Mộc Nãi Y tiên sinh. Công tác của ta chính là rửa sạch tàu lượn siêu tốc thượng mọi người, Cố Hề Lịch. Thì hận trong lòng, bởi vì ngươi chết ở này hay trên xe sao? Chết ở 5990 thượng, kia đều là thật lâu sự tình, cho nên ta liền rất phiền thế nào cũng phải đem chuyện xưa lúc nào cũng nhảy ra tới. Mộc Nãi Y tiên sinh thanh âm trầm thấp xuống dưới, ngươi đã cự tuyệt lưu lại kiến nghị, ta đây tôn trọng quyết định của ngươi. Chờ một lát, ta sẽ đem ngươi linh hồn cũng thiêu sạch sẽ, làm hoàn toàn biến mất chính là nói như vậy thời điểm. Mộc Nãi Y tiên sinh như cũ không có tiến lên đây. Cố Hề Lịch nhỏ giọng cùng Bạch Hạo Vũ nói, hắn hẳn là thật sự không thể lại đây. Bạch Hạo Vũ, thật tốt quá, chúng ta mau thua mật mã đi. Cố Hề Lịch, ta nhìn đến cái thứ nhất ký hiệu, này mặt trên không có, Bạch Hạo Vũ ngốc. Cái gì gọi là cái thứ nhất ký hiệu này mặt trên không có A? Bạch Hạo Vũ, kia phải làm sao bây giờ? Nếu đưa vào sai lầm nói, hắn liền có thể lại đây phải không? Mộc Nãi Y tiên sinh giúp bọn hắn giải đáp, hắn nhìn trên mặt đất tơ hồng. Các ngươi đưa vào sai lầm một lần, ta là có thể đi tới một cách, cho nên các ngươi nhiều nhất có thể sai 7 lần, vong linh nói có thể tin tưởng sao? Cố Hề Lịch không phải thực tin, nàng hy vọng có thể một lần đều không cần sai, vừa mới từ Bạch Hạo Vũ trên người được đến năng lượng. Hẳn là cũng đủ nàng đổi một chữ phù, nàng không tính toán nếm thử nhiều lần, nhưng cũng không nghĩ muốn đem năng lượng sử dụng rớt, ngày mai còn có hai cái hạng mục muốn khiêu chiến, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Xác thật, Mao tiểu thư nhà ma cùng Mộc Nãi Y tiên sinh tàu lượn siêu tốc hẳn là khó nhất. Chính là tương đối đơn giản hạng mục chẳng lẽ liền không có khả năng lật xe sao? Gì, Cố Hề Lịch ở do dự thời điểm, bỗng nhiên phát hiện một cái không thích hợp địa phương. Vị này Mộc Nãi Y tiên sinh chạm tư thế có điểm khó lòng giải thích quái gì. Tựa hồ, Cố Hề Lịch nheo lại đôi mắt, ngươi tuyển một cái, Bạch Hạo Vũ. Ta tuyển sao? Không được không được, ta không dám tuyển, Cố Hề Lịch, ngươi tuyển một cái, Bạch Hạo Vũ căng ra đầu tùy tiện chỉ một cái thuận mắt ký hiệu. Cố Hề Lịch nhìn cái này ký hiệu liếc mắt một cái. Khách khách khí khí đối Mộc Nại Y tiên sinh nói, đây là cái thứ nhất ký hiệu đúng không? Mộc Nại Y tiên sinh cơ hồ không có bất luận cái gì động tác. Duy nhất lộ ở bên ngoài một con mắt đỏ nhìn chằm chằm nàng. Cố Hề Lịch lại chỉ một cái khác ký hiệu làm hắn xem. Mãi cho đến thứ 5 cái ký hiệu, bởi vì trong lúc Cố Hề Lịch động tác chậm, ngữ tốc cũng chậm, phẳng phất xác ướp không xem, nàng liền sẽ không có bước tiếp theo động tác, cũng bởi vì nàng cái này hành vi còn rất có ý tứ. Cho nên xác ướp liền phối hợp, hắn cho rằng Cố Hề Lịch tuyệt không có thể từ hắn này được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Chính hắn cũng biết, này quỷ bộ dáng gần có một con mắt ở băng vải bên ngoài. Có thể nhìn ra cái gì? Cố Hề Lịch ngừng lại. Ta biết tới rồi, cái thứ nhất ký hiệu là đúng. Gì? Bạch Hạo Vũ phát hiện Cố Hề Lịch nhìn chằm chằm xác ướp phía sau xem. Còn há to miệng, đây là tuyệt đối kinh ngạc biểu tình. Xuất phát từ người tâm lý nghe theo đám đông. Hắn cũng khẩn trương nhìn chằm chằm xác ướp phía sau xem. Tuy rằng hắn cái gì cũng chưa nhìn đến, nhưng cũng chỉ tưởng chính mình vấn đề. Cũng là thả kinh thả nghi, xác ướp xoay người, cũng liền lộ ra hắn dùng thân thể ngăn trở tàu lượn siêu tốc xe đầu. Xe trên đầu nguyên bản treo biển số xe, nhưng là biển số xe tẩm đầy máu tươi lúc sau, hiển lộ bên trong cất dấu bí mật, đó là một cái kỳ quái ký hiệu, đang cùng Bạch Hạo Vũ chỉ kia một cái ký hiệu giống nhau như đúc. Cố Hề Lịch nghĩ thầm, thỏa. Xác ướp, nguyên lai phía trước chỉ tới chỉ đi đều là vì rời đi hắn lực chú ý. Cuối cùng xử mới là biện pháp hay, thì thật Cố Hề Lịch cũng không thể bảo đảm nhất định thành. Nếu không phải xác ướp cái này vong linh tư duy hình thức quá cùng loại với nhân loại nói. Phòng trừng vô pháp thành công, nàng nhanh chóng ấn hạ cái thứ nhất kiện, lúc sau 7 cái kiện nàng nhớ rõ rành mạch, tuyệt không sẽ sai. Mộc Nại Y tiên sinh không như vậy cho rằng, như hổ rình mồi nhìn bọn họ, Cố Hề Lịch tổng cảm thấy, bọn họ cũng không có 7 lần như vậy nhiều cơ hội. Làm không hảo sai một lần đều phải chơi xong, lão nhân cùng nàng nói qua, vong linh nói tuyệt đối không thể tin, răng rác, cửa mở, Cố Hề Lịch bởi vì cẳng chân rút gân, muốn so Bạch Hạo Vũ chạy trốn hơi chậm điểm. Quay đầu lại thời điểm con nhìn đến Mộc Nại Y tiên sinh còn đứng ở kia. Lạnh lùng nhìn bọn họ. Lúc này, hắn thoạt nhìn bỗng nhiên liền có vong linh khí chất. Loại này thuộc về vong linh độc hữu âm lãnh khí tràng. Làm người run rẩy. Quả nhiên, vừa mới ôn hòa đều là ngụy trang. Kiến thức nhiều, vong linh ở Cố Hề Lịch trong lòng dần dần không hề là một cái chẳng qua xưng hô. Bọn họ các có các tính cách. Mỗi một cái đều không giống nhau, lại một lần thành công về tới công viên giải trí bên trong. Cố Hề Lịch cẳng chân còn ở rút gân, nàng ngồi ở cầu thang tượng xoa chính mình cẳng chân. Bạch Hạo Vũ đi lấy bài trắc nghiệm khảo sát, lần này bọn họ hạng mục hoàn thành độ có 70%. Đồng dạng ở điền bài trắc nghiệm khảo sát lúc sau sẽ được đến cơm túc khoán khen thưởng. Cố Hề Lịch ở vấn quyển thượng viết điều thứ nhất. Chuyện xưa bối cảnh quá mức đơn giản, hạng mục nhưng chơi tính cực thấp, Bạch Hạo Vũ lùi về đầu, không dám lại nhìn, đi rồi, Cố Hề Lịch lúc này chỉ viết 5-6 phút, nàng cẳng chân còn có điểm bùn rùn, bổn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một hồi, chính là thời gian đã không còn sớm, lại vãn nhà ma liền lại đóng cửa nghỉ ngơi, bọn họ còn phải đi tìm Mao tiểu thư, vừa nghe đến cái này. Bạch Hạo Vũ chân lại có điểm mê mơ siêu tối nay, nữ phu ngũ kỳ ngộ nhớ chủ đề nhạc viên cùng tối. Hôm qua không có gì khác biệt, giống nhau có nhiều người như vậy xếp hàng. Nữ phu Mao tiểu thư đứng ở nhà ma xếp hàng chỗ phía trước. Vừa thấy đến hai người thân ảnh, mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Bạch Hạo Vũ chợt vừa thấy nàng, kinh ngạc nói. Ta như thế nào cảm thấy Mao tiểu thư có chút giống nhà ma bên trong tiểu nhị. Nhất định là ta lầm, rõ ràng lớn lên không giống nhau, có đôi khi Bạch Hạo Vũ giống. Không thể gần đương giống tới Summer Seal Cố Hề Lịch đã sớm hoài nghi Mao tiểu thư chính là tiểu nhị. Hiện tại có thể khẳng định điểm này, như vậy xem nói, mỗi cái hạng mục bối cảnh chuyện xưa, chính là các hạng mục phụ trách quá vãng, hoặc là nói là đã từng bi thảm nhân sinh, dù sao tuyệt không phải có thể lấy ra tới hoài niệm tốt đẹp qua đi. Mỗi ngày đem chính mình thảm sự lấy ra tới cho người ta nhìn, cho người ta đoán, đây là cái gì Thanh Kỳ yêu thích, Cố Hề Lịch, lại gặp Mạt, Tiểu Nhị, Mao tiểu thư trực tiếp tạc. Hai mắt âm trầm gắt gao khóa chụp Cố Hề Lịch, đôi mắt dần dần biến thành màu bạc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng bén nhọn mèo kêu tiếng vang ở mọi người bên tai. Mao tiểu thư giống như bị làm định thân chú giống nhau. Trong mắt nhan sắc nháy mắt liền khôi phục, mèo đen ghét hận nhìn thoáng qua Cố Hề Lịch, ở Mao tiểu thư trên đùi tới tới lui lui cọ vài cái. Rốt cuộc đem nàng trấn an hảo. Mèo đen làm nũng đối Mao tiểu thư nói, ta không nghĩ mất đi công tác. Mao tiểu thư vừa thấy đến Cố Hề Lịch đôi mắt liền biến sắc. Tựa hồ nội tâm đang ở giao chiến, cuối cùng nghẹn ra một câu, tiện nghi ngươi, mau cút. Cố Hề Lịch, lăn là vô pháp lăn, ta lại không phải cái cầu, chỉ có thể dùng đi. Mao tiểu thư nghiến răng, Cố Hề Lịch, hơn nữa ngươi đáp ứng muốn đưa ta vật kỷ niệm còn không có cấp. Cho ta liền đi, Mao tiểu thư, ngươi còn không biết xấu hổ nói vật kỷ niệm sự tình. Ngươi cái này dơ bẩn nhân loại, này trương bài trắc nghiệm khảo sát là ngươi điền đi, ta không có giết ngươi. Xé nát ngươi dơ bẩn linh hồn liền không tồi, quen thuộc điều tra hỏi khoán bị chụp ở Cố Hề Lịch trước mặt, Mao tiểu thư tức giận đến hắc mũ đều rớt, mèo đen, miêu ô tương đương, Mao tiểu thư, cho ngươi. Cố Hề Lịch tiếp nhận này trương muộn tới vật kỷ niệm khoán. Lúc này vật kỷ niệm cửa hàng đã đóng cửa, chỉ có thể sáng mai bắt đầu 9 thời điểm lại qua đây. Ban ngày Mao tiểu thư là không đi làm, chỉ cần chạm vào không tượng nàng, Bạch Hạo Vũ cảm thấy đều hảo. Phàm là chỉ cần Cố Hề Lịch một cùng Mao tiểu thư đối tượng, Bạch Hạo Vũ lông tơ tất cả đều dựng thẳng lên tới. Liền sợ dây tiếp theo đại lão huyết bắn đương trường. Hai người trở lại chủ phố lại ăn một đốn sủi cảo. Cầm dừng chân khoán tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Cố Hề Lịch vừa vào cửa liền bắt đầu ngủ. Nửa đêm thời điểm nghe được kỳ quái thanh âm tỉnh lại. Lúc này nàng còn có một chút mơ hồ. Cũng không có cưỡng bách chính mình lập tức tỉnh táo lại. Mà là trước mở ra phòng đèn. Phanh phanh phanh, xác thật là có thanh âm không sai. Phanh phanh phanh, có người ở gõ cửa sổ. Cố Hề Lịch nháy mắt thanh tỉnh, nửa điểm buồn ngủ không dư thừa. Nàng tối nay ở tại lầu 6, trừ bỏ tiếng đập cửa ở ngoài. Còn có sàn sạt xa thanh âm, có chút giống là nước mưa rơi xuống thời điểm phát ra thanh âm. Bên ngoài chính là ai? Nàng đã đoán được, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, hoàn toàn không có phát hiện Mộc Nãi Y tiên sinh có bất luận cái gì không đúng ta. OMG, bán tiên rốt cuộc là như thế nào phát hiện Mộc Nãi Y tiên sinh cố ý che ở xe phía trước mặt. Thiên A, đây là cái gì thần tiên chủ bá, cũng quá lợi hại, Mộc Nãi Y tiên sinh. Trăm triệu không nghĩ tới, JPG Mộc Nãi Y tiên sinh hiện tại biểu tình nhất định thực xuất sắc. Đáng tiếc băng vải ngăn chờ ta thiệt hạ biểu tình bao. Thanh âm này, là vũ nữ sao, đêm khuya đến thăm, tất nhiên có dưa, tác giả có lời muốn nói. Vũ nữ vô dưa, không, vũ nữ có dưa, được rồi, ngày mai thấy tương đương, hết chương.